Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, không nghĩ ra. Cầu vốt, sau nửa canh giờ, đột nhiên, trước mắt rõ ràng sương mù rung động. Tiếp lấy, trước mắt lại là xuất hiện một mảng lớn lầu các, phòng ốc, tọa lạc tinh tế, những này lầu các. Phòng ốc cùng trên địa cầu lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Tất cả đều là gỗ chất liệu. Mỗi một cây trên gỗ cũng đều điêu khắc cực kỳ tinh mỹ hoa văn. Mỗi một gian phòng đều giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sư tôn, vừa rồi, Tô Trần tò mò hỏi. Mới vừa rồi là trận pháp. Mê huyễn trận pháp là vì phòng ngừa có địch nhân đến phạm. Phòng ngự dùng, đương nhiên. Tác dụng cũng không lớn, thực lực mạnh một chút, đều có thể phá vỡ cái này mê huyễn trận pháp. Hoắc Thủ Doanh giải thích một câu, đúng lúc này, tông chủ, đột nhiên ở giữa, có ba đạo nhân ảnh thoáng cái xuất hiện ở trước mắt. Trong ba người, một cái lão giả, hai người trung niên, lão giả tóc trắng cần cần, người mặc trường bào màu xám trắng, tay không tấc sát. Có một loại cao nhân đắc đạo khí chất, mà hai người trung niên người, một cái vóc người cao lớn, trong tay một thanh đại đao, một thân trường bào màu đỏ, mày rậm, sắc mặt lệch đen, một cái khác cầm trong tay một thanh bảo kiếm, cười tươi như hoa, dáng người thấp bé một chút, đôi mắt rất sáng, Tô Trần, bọn hắn chính là phần Thiên Tông ba vị trưởng lão. Đại trưởng lão Từ Chiến, nhị trưởng lão Triệu Vô Úy, tam trưởng lão Bạch Trấn, Hoắc Thủ Doanh giới thiệu nói, lão giả tóc trắng là đại trưởng lão, vì Từ Chiến, Triệu Vô Úy là kia thân hình cao lớn, mặt đen, trường bào màu đỏ trung niên nhân, mà kia dáng người thấp bé, binh khí làm kiếm trung niên nhân thì là Bạch Trấn, Từ trưởng lão, Triệu trưởng lão. Bạch trưởng lão, tiểu tử Tô Trần, Tô Trần không kiêu ngạo không tự ti nói, cũng kém không nhiều cảm thụ đi ra ba người cảnh giới. Đầu tiên, Từ Chiến là thất chuyển động hư cảnh, Triệu Vô Úy là lục chuyển động hư cảnh, Bạch Trấn cũng là lục chuyển động hư cảnh. Nhưng, trong ba người, để Tô Trần cảm giác mạnh nhất, ngược lại là tam trưởng lão Bạch Trấn. Bạch Trấn hơi thở là loại kia phi thường lăng lệ hung ác nham hiểm. Đừng nhìn Bạch Trấn trên mặt tiếu dung, có thể khí tức của hắn cùng hắn khuôn mặt hoàn toàn tương phản. Hắn là Tô Trần, nhân thần thánh thê khảo hạch thứ nhất, ta thu làm quan môn đệ tử. Hoắc Thủ Doanh tiếp tục nói, lập tức, Từ Chiến, Triệu Vô Úy, Bạch Trấn tất cả đều biến sắc. Đôi mắt lấp lóe, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, ba người căn bản không tin. Thứ nhất, một cái địa vị tôn giả cảnh trung kỳ tiểu tử, có thể cầm tới nhân thần thánh thê khảo hạch đệ nhất. Nói đùa cái gì? Thứ hai, coi như thật sự là nhân thần thánh thê khảo hạch thứ nhất. Cũng không có khả năng lựa chọn phần Thiên Tông a. Mặc dù bọn hắn đều là phần Thiên Tông trưởng lão, nhưng điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Phần Thiên Tông chỉ là lục phẩm thế lực, nhân thần thánh thê khảo hạch thứ nhất nếu có thể lựa chọn phần Thiên Tông. Thật sự là có quỷ, tông chủ, ngài thu đệ tử liền thu đệ tử, cũng không cần gạt chúng ta. Triệu Vô Úy cái thứ nhất chất vấn, rõ ràng chất vấn. Từ Chiến thì là giữ im lặng, Bạch Trấn lại là cười nói, tông chủ, chúc mừng, Tô Trần nhìn ở trong mắt, nhìn nhiều Bạch Trấn liếc mắt, cái này tam trưởng lão Bạch Trấn có chút tâm cơ thâm trầm. Vui được không vu sắc a. Hơn nữa, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác Bạch Trấn đối với sư tôn Hoắc Thủ Doanh cũng không tôn kính. Tốt, không nói những này. Nói một chút nguyệt khảo hạch tình huống đi. Hoắc Thủ Doanh cũng không muốn bao nhiêu giải thích. Bởi vì, hắn hiểu được, hắn giải thích thế nào đi nữa. ba vị trưởng lão cũng không có khả năng tin tưởng. Dù sao, ngay cả chính hắn đến bây giờ còn có chút cảm giác đang nằm mơ. Tô Trần cái này nhân thần khảo hạch thứ nhất, còn sáng tạo ra thứ nhất thần tích siêu cấp yêu nghiệt. Chính là lựa chọn phần Thiên Tông. Nói ra, thật không có người tin a. Hoắc Thủ Doanh đổi chủ đề. Trong miệng hắn nguyệt khảo hạch là phần Thiên Tông tông môn khảo hạch chế độ. Phần Thiên Tông môn hạ đệ tử căn bản là tự do tu luyện, mà vì xúc tiến môn hạ đệ tử tu luyện động lực, quyết tâm, phần Thiên Tông có nguyệt khảo hạch. Nguyệt khảo hạch chỉ cần cầm tới tốt thứ tự, không chỉ có thông suốt truyền toàn bộ phần Thiên Tông, hơn nữa còn có thực sự tu võ tài nguyên ban thưởng. Mà tháng này tông môn khảo hạch, hắn bởi vì đi nhân thần thành mà vừa lúc bỏ qua. Thứ nhất tự nhiên còn là nha đầu kia. Từ khi nàng tiến vào tông môn, còn có sa sút qua thứ nhất, Từ Chiến mở miệng nói. Về phần thứ hai, Từ Chiến nói, nhìn về hướng tam trưởng lão Bạch Trấn. Thứ hai là Dương Ích. Hắn tiến bước tốc độ vô cùng vô cùng vô cùng nhanh. Lần trước khảo hạch là thứ sáu, lần này là thứ hai. Nếu như không phải Lăng Lung nha đầu kia quá yêu nghiệt, Dương Ích thậm chí khả năng chiếm cứ thứ nhất. Từ Chiến nói, Bạch Trấn thì là mặt không thần sắc, đứng một bên, nhưng đôi mắt bên trong đắc ý thần sắc lại là không có chút nào che giấu. Dương Ích là hắn đệ tử thứ ba là Chu Phụng. Bởi vì Dương Ích lực lượng mới xuất hiện, hắn bị đẩy ra thứ ba. Thứ tư là Hồng Trâm. Từ Chiến nói, coi lại liếc mắt Bạch Trấn. Bởi vì Hồng Trâm giống như Dương Ích, đồng dạng là Bạch Trấn đệ tử. Thứ năm là Lô Vũ. Từ Chiến nói đến thứ năm, còn là nhìn về hướng Bạch Trấn. Thứ năm cũng là Bạch Trấn đệ tử. Về phần Triệu Vô Úy, sắc mặt đã sớm càng đen hơn. Đồng dạng, phần Thiên Tông hạch tâm đệ tử là có cơ hội bị chọn lựa trở thành bọn hắn mấy vị trưởng lão môn hạ đệ tử. Bao quát Hoắc Thủ Doanh cũng có thể chọn lựa một vị hoặc là nhiều vị hạch tâm đệ tử làm đệ tử của mình, tự thân dạy bảo. Nhưng Hoắc Thủ Doanh yêu cầu quá cao, ngay cả Lăng Lung nha đầu kia đều chướng mắt. Năm đó Lăng Lung chủ động muốn bái sư Hoắc Thủ Doanh, Hoắc Thủ Doanh vậy mà cự tuyệt. Hoắc Thủ Doanh nói, hắn cần một cái thiên phú cực kỳ yêu nghiệt đệ tử. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Lăng Lung còn chưa đủ yêu nghiệt. Trên thực tế, mặc kệ là Từ Chiến hay là Bạch Trấn hoặc là Triệu Vô Úy đều cảm thấy Hoắc Thủ Doanh có chút đầu óc không quá bình thường. Lăng Lung cũng không tính là yêu nghiệt. Còn có ai yêu nghiệt? Hơn nữa, phần Thiên Tông có thể có Lăng Lung dạng kia đệ tử đã là cực hạn. Đây cũng là vì sao khi biết Hoắc Thủ Doanh thu Tô Trần làm đệ tử về sau, Từ Chiến ba người đều nhìn nhiều Tô Trần mấy mắt nguyên nhân. Bọn hắn liền muốn nhìn xem Tô Trần đến cùng chỗ nào đặc thù, đến cùng phải hay không thật thiên tài. Lại bị tông chủ cái này ánh mắt cao dọa người người coi trọng. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra cái gì. Bình thường, đừng nói so sánh Lăng Lung, chính là so sánh phần Thiên Tông bất kỳ một cái nào hạch tâm đệ tử, tựa hồ cũng có chút không bằng. Về phần Hoắc Thủ Doanh tự biên tự diễn, nhân thần thánh thê khảo hạch thứ nhất, nghe một chút liền. Phải. Ba vị trưởng lão đều không có tin tưởng, thật sự là tìm không ra bất luận cái gì tin tưởng lý do. Chỉ cho là Hoắc Thủ Doanh cầm không ra mặt mũi, tự biên tự diễn. Hoắc Thủ Doanh đang nghe xong Từ Chiến một chút trình báo về sau, không nói thêm gì nữa, mà là giữ im lặng hướng phía trong tông môn đi đến. Từ Chiến ba người đi theo tả hữu, Tô Trần ba người theo ở phía sau. Rất nhanh, tiến vào tông môn, Tô Trần còn là thật thích hoàn cảnh nơi này. Bởi vì, toàn bộ tông môn bố cục là loại kia u tĩnh, phong cách cổ xưa hơi thở. Hơn nữa, hắn chú ý tới, phần lớn lầu các đều là đơn độc, cũng coi là độc lập, hoàn cảnh tốt. Mặt khác, tông môn tọa lạc cái này một mảng lớn vị trí, trong không khí nồng độ linh khí tựa hồ so với hắn khác địa phương còn cao hơn một chút. Thông chi các đệ tử đến tu vũ tràng bên trên tập hợp. Đi vào tông phía sau cửa, Hoắc Thủ Doanh đột nhiên nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.